Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Dạo chơi ngoại thành cũng không có mang theo miêu. Súng có, kia, pháo đâu? Dù sao thế nhân đều biết, chân lý chỉ ở tầm bắn bên trong. Thế giới này lưu manh quá nhiều, bọn hắn nghe không hiểu cái gì gọi là hòa bình. Người chỉ có đem bọn hắn đánh trung thực mới có thể chính mình thành thành thật thật sinh hoạt. Lúc trước Cao Lê liền từ Lê Trang mang đến nhất môn 152 pháo, treo ở yết khôi lỗi phía dưới. Này môn pháo có thể chứa đạn xuyên giáp, cũng có thể trang đạn ria, nghe vào tựa hồ không sai. Bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là phát xạ thuốc, cho nên Cao Lê chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đã tạo pháo không quá dễ dàng, vậy cũng chỉ có thể tạo đạn đạo. Lời này nghe có chút tự đại, dù sao tại đã từng thế giới bên trong, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khoảng cách cùng khó khăn đồ vật. Nhưng tại trong thế giới này, hoàn toàn khác biệt, Cao Lê luôn cảm giác từ nơi sâu xa có người nói với mình. Tạo đạn đạo đi, tạo đạn đạo đi, ngẫm lại người kia ngân hoạt trùng. Đây chính là có sẵn đạn đạo nền móng a. Thế là Cao Lê quyết định đáp lại thanh âm này, bắt đầu tạo đạn đạo, có ngân hoạt trùng làm hàng mẫu. Tạo đạn đạo liền đơn giản nhiều. Ngân hoạt trùng bản thân là sinh vật, mặc dù tự thân trí lực không cao, có thể đơn giản phân chia địch ta mục tiêu lại dễ dàng nhiều. Đương nhiên, nếu như muốn làm thành đạn đạo, tự nhiên không thể để cho đạn đạo làm được ngân hoạt trùng như vậy thông minh. Hơi để bọn chúng mang một ít đầu óc liền tốt. Một phương diện quá thông minh, vạn nhất sinh ra trí tuệ, bên này trước đó còn huynh đệ nghĩa khí hô hào, một giây sau liền để nó khẳng khái hy sinh. Cao Lê nhưng có điểm không bỏ được, lại nói, nếu như quá thông minh, vạn nhất nửa đường không muốn bay, quay đầu trở về, đây chẳng phải là hố chính mình. Cao Lê đem chuyện này ủy thác cho Thủy Mẫu. Thủy Mẫu lúc ấy liền hỏi Cao Lê một cái phi thường hiện thực vấn đề. Người muốn cho những này tên là đạn đạo, đồ vật nhanh chóng bay qua đâm chết địch nhân sao? Dĩ nhiên không phải, Cao Lê nói, những này đạn đạo bên trong sẽ đóng gói lấy phi thường đáng sợ đồ vật. Cái gì? Thủy Mẫu hỏi, võ học công pháp, Cao Lê nói, Cao Lê thiết kế những vũ khí này hết thảy đều là tổ nghiên cứu khoa học nghiên cứu thành công là điều kiện tiên quyết. Chỉ cần có thể đem những cái kia có thể tràn ngập công pháp Fullerene nghiên cứu ra được. Đạn đạo bạo tạc sau đó, ngay lập tức sẽ tự hành đem những cái kia phong ấn tại Fullerene bên trong công pháp thả ra tới. Đến lúc đó, chẳng phải là nghĩ băng phong, nghĩ hỏa thiêu. Đương nhiên, việc này Cao Lê nghĩ rất đẹp, có thể thành hay không? Lại chỉ có thể chờ đợi tổ nghiên cứu khoa học thành quả nghiên cứu. Người não động, bình thường chỉ có hai loại, hoặc là không ra, hoặc là trực tiếp mở thành cái sàng. Lựu đạn phải có đi, thiết quyền phải có a, máy phóng lựu đạn phải có a, thử diện hướng địch cũng phải có a. Đời trước Cao Lê nghe nói qua vũ khí cứ như vậy nhiều. Dọn dẹp. Phân loại tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Kỳ thật Cao Lê hiện tại đặc biệt muốn làm hơi lớn sát khí ra. Đời trước, những cái kia đại quốc nhóm làm sao có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận? Đáp án chỉ có một cái. Bởi vì bọn hắn có vũ khí hạt nhân a. Một lời không hợp đều xong đời. Cao Lê người này không có gì dã tâm. Cũng không có ý định đi mở cương mở đất thổ. Có thể hắn bức thiết cảm giác cần vũ khí hạt nhân đến cam đoan người khác sẽ không đầu óc nóng lên chạy đến tìm mình phiền phức. Chính như phòng tập thể thao danh ngôn, học tập là vì ngươi có thể vẻ mặt ôn hòa cùng SB nói chuyện, mà kiện thân thì là vì để SB có thể vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng ngươi. Như vậy, vấn đề đến, thế giới này có đồ vật gì có thể thay thế vũ khí hạt nhân đâu? thần phạt xem như một trong số đó. Thế nhưng là còn chưa đủ mạnh, hiệu quả không đủ rung động, không có loại kia quăng ra ra liền hủy thiên diệt địa cảm giác. Tốt nhất là cực lớn quy mô bạo tạc, cực lớn quy mô lực trùng kích, hoặc là lưu tinh hỏa vũ, muốn đồ vật quá nhiều, khoa học kỹ thuật điểm quá thấp, sầu chết người. Cao Lê cảm giác chính mình sầu đến rụng tóc. Đương nhiên, hai ngày này cũng không phải không có tin tức tốt. Tỷ như, Tần Đoan Vũ cơ bản hoàn toàn khôi phục, thần tuấn con lừa cùng thiên mã ở giữa như keo như sơn. Trồng xuống cây mía lần lượt nảy mầm, Bình Dương thành kẻ có tiền nhóm nhau nhau thay đổi trang phục cao su lốp xe. Ai, thế giới này như thế phân loạn, chỉ có tiền tài mới có thể khiến nội tâm của ta cảm thấy một trận yên tĩnh. Cao Lê nghĩ như vậy đến, năm đó Cao Lê tại Lê Trang thời điểm, hắn chỉ biết thiên nữ các tại phương Nam quần sơn trong. Mà bây giờ, Cao Lê đi vào vũ quốc nhất phương Nam, Tần Đoan Vũ nói cho Cao Lê, thiên nữ các tại mặt phía bắc quần sơn trong. Lúc kia, toàn bộ thiên nữ các hỗn loạn tưng bừng, Tần Đoan Vũ trong lúc hỗn loạn chạy đến, hiện tại hắn không có việc gì, liền đặc biệt muốn trở về nhìn xem, cho nên ta muốn cùng nàng cùng một chỗ trở về nhìn xem. Tần Tô Nghiên nói, đi xem một chút đi, tỷ muội đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Cao Lê nói, vậy chúng ta đi. Tần Tô Nghiên nói, đừng nóng vội, để chính các ngươi trở về khẳng định không được, ta và các ngươi cùng đi. Cao Lê nói, như vậy sao được, Thuận Thiên quân đoàn người chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Đoan Vũ vội vàng nói, ngươi biết không, kỳ thật ta lo lắng không phải Thuận Thiên quân đoàn. Cao Lê nói, vậy ngài đang lo lắng cái gì? Tần Đoan Vũ không hiểu, hắn đang lo lắng chính là bọn ngươi thiên nữ các. Tần Tô Nghiên nói, các ngươi lo lắng thiên nữ các bị diệt sao? Tần Đoan Vũ vội vàng hỏi nói, không, vừa vặn tương phản. Cao Lê nói, ta lo lắng thiên nữ các cùng Thuận Thiên quân đoàn là cùng một bọn. Cái gì? Tần Đoan Vũ sửng sốt, không thể nào, ta đương nhiên cũng hy vọng không có khả năng, dù sao loại sự tình này quá tàn khốc. Bất quá ta từng nghe nói qua một cái cố sự, một đám ăn thịt người quỷ tướng các cô nhi từ nhỏ nuôi dưỡng ở một cái trong nông trại, cho bọn hắn tình thương của mẹ, để bọn hắn học tập tri thức, đợi đến bọn hắn mười mấy tuổi thời điểm, bọn hắn liền sẽ bị người hảo tâm thu dưỡng. Nhưng mà chân thực cố sự là, những cái được gọi là người hảo tâm nhưng thật ra là một đám ăn hài tử quái vật. Bọn hắn mua đi hài tử, chẳng qua là bị tỉ mỉ nuôi lớn đồ ăn. Nghe được cố sự này, Tần Đoan Vũ kinh ngạc bịt miệng lại, làm sao lại có tàn nhẫn như vậy sự tình. Cao Lê tiếp tục nói ra, trên đời này thực sự hiểu rõ thiên nhân người không nhiều. Các ngươi thiên nữ các vẫn luôn ở thế giới các nơi thu lưu các loại nữ hài tử, mà lại các ngươi kiếm nô tu vi vượt xa người bình thường. Rõ ràng cực ít có người biết thiên nữ các vị trí. Làm sao cứ như vậy sao? Thuận Thiên quân đoàn sẽ tìm tới cửa. Thuận Thiên quân đoàn những cái kia bán nhân mã chúng ta theo chân chúng nó giao thủ qua, bọn hắn không có bao nhiêu lợi hại, có lẽ một mình ngươi không có cách nào đối phó bọn hắn. Có thể các ngươi thiên nữ các có nhiều như vậy kiếm nô, còn có nhiều đệ tử như vậy, cũng không thể nói diệt liền diệt đi. Tần Đoan Vũ thả tay xuống, chân chính nghiêm túc suy nghĩ lên chuyện này tới. Tần Tô Nghiên cười nói, kỳ thật ta cũng đã sớm hoài nghi thiên nữ các, cho nên ta mới muốn cùng với nàng cùng một chỗ trở về. Mặc dù ta nhiều năm như vậy không có tại bên người nàng, bất quá nhìn ta cô muội muội này giống như cũng không có thay đổi gì, y nguyên vẫn là đơn thuần như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền xuất phát. Cao Lê nói, từ khi đi vào Yến Nam Thành, Cao Lê mỗi ngày đều tại cùng xây thành quy hoạch làm đấu tranh. Cảm giác đỉnh đầu sợi tóc ngày càng thưa thớt. Hắn vội vàng muốn ra ngoài giải sầu một chút, thư giãn một chút tâm tình. Rốt cục, cơ hội đến, mang lên ta âu yếm Winchester, lại mang lên ta âu yếm nương tử, tại mang lên ta nương tử âu yếm miêu. Sao? Bên trong cái, Nguyễn Đại Sứ, ngài cũng đi sao? Hai ngày sau đó, ngay tại hướng trên xe chứa hành lý Cao Lê nhìn thấy Nguyễn Tô Nhã đứng tại Linh Lung bên người. Liền hỏi, nàng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Linh Lung lôi kéo Nguyễn Tô Nhã tay cười nhạt nói, các ngươi coi là đây là đi dạo chơi ngoại thành sao? Lại nói dạo chơi ngoại thành cũng không có mang theo miêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?